Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, đều là bằng hữu đi. Ngoạ tao, hệ thống đạt được thăng hoa. Muốn nói xuyên qua đến một thế này. Tần Phong niềm vui ngoài ý muốn là thu lại Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết lời nói. Như thế lần này hệ thống nhiệm vụ thì là đối Tần Phong tới nói là lớn nhất kinh hỉ. Hệ thống, có thể xem xét mục tư kỳ trước mắt độ thiện cảm sao? Theo lấy trong đầu Tần Phong âm thanh rơi xuống. Tại trước mặt Tần Phong lập tức xuất hiện một đạo bảng. Mục tư kỳ độ thiện cảm, 10%, nhìn thấy cái này. Tần Phong có chút bất ngờ. Nhà A, cái này mục tư kỳ còn có cao như vậy độ thiện cảm. Vốn cho là phía trước chính mình cự tuyệt mục tư kỳ. Dẫn đến mục tư kỳ độ thiện cảm trực tiếp rơi xuống là không. Không nghĩ tới lại có thể còn có 10%. Tại Tần Phong vừa mới nghĩ tới chỗ này thời điểm. Chỉ thấy trước mặt bảng. Có liên quan với mục tư kỳ độ thiện cảm theo đó hơi nhúc nhích một chút. Mục tư kỳ độ thiện cảm. 9%, mục tư kỳ độ thiện cảm, 8%, t, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây, Tần Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, cấp bách hướng về một bên mục tư kỳ nhìn lại, chỉ thấy lúc này mục tư kỳ nút thắt đã từng điểm mở ra, lộ ra một bãi gạch men không nói, nước mắt trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, như là phá vòi nước đồng dạng rơi lã chã, hệ thống cùng Tần Phong đối thoại. Nàng là không nghe được. Khi nhìn đến Tần Phong yên lặng tại nơi đó hơn nữa còn nghe không được Tần Phong tiếng lòng dưới. Tình huống, mục tư kỳ hiện tại là thật nhanh tuyệt vọng. Nàng biết, lấy bản lãnh của mình muốn chống lại Trần gia cơ hồ là khó càng thêm khó. Loại trừ Tần Phong, nàng đã không biết nên như thế nào mới có thể báo thù. Nhưng là bây giờ, Tần Phong cũng không nguyện trợ giúp nàng. Nàng cũng biết. Chỉ dựa vào thân thể của mình căn bản là không cách nào hấp dẫn đến Tần Phong. Bởi vì nàng biết Tần Phong không phải loại người như vậy. Thế nhưng đang lúc trong lòng nàng ý nghĩ vừa mới hạ xuống xong. Chỉ thấy nguyên bản còn không nhúc nhích Tần Phong. Trực tiếp lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đi tới trước người của nàng. Một bên ngăn trở động tác trên tay của nàng. Vừa nói, được rồi đi, có thể, ta giúp ngươi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nguyên bản còn tại không ngừng rớt xuống độ thiện cảm. Đã trải qua bắt đầu từ từ treo lên, mà mục tư kỳ cũng đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Phong. Ngươi, thật nguyện ý giúp ta. Mục tư kỳ độ thiện cảm, 11%, mục tư kỳ độ thiện cảm, 12%, chấm ngoặc kép, nhìn thấy mục tư kỳ cái kia tràn ngập chờ mong ánh mắt. Cùng cái kia không ngừng trèo lên độ thiện cảm. Tần Phong lập tức gật đầu một cái. Ân, vốn là đem trợ giúp mục tư kỳ sẽ ảnh hưởng phía sau nội dung chuyện. Nhưng mà hiện tại hệ thống nhiệm vụ như là đã ban bố. Như thế Tần Phong cũng trọn vẹn không cần lo lắng sau này vấn đề. Chủ yếu nhất, vẫn là hệ thống ban thưởng. Có thể để cho hắn mang người trở về. Chính mình chỉ cần giúp những cái này nữ chủ nhóm hoàn thành tâm nguyện. Chỉ cần đạt được hai cái danh ngạch. Vậy liền có thể mang theo Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư trở lại thế giới hiện thực. Đây đối với Tần Phong tới nói, là kiếm bộn không lỗ sự tình. Về phần vương gia, đối với những người khác tới nói có lẽ xem như cái uy hiếp. Thế nhưng đối với hiện tại Tần Phong tới nói, vương gia cũng liền dạng kia. Hơn nữa lần này lão gia tử mở hội nghị, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bởi vì chính mình sự tình. Tuy là hắn không biết rõ lão gia tử vì sao lại giúp chính mình. Nhưng mà có một điểm có thể bảo đảm. Đó chính là sau này vương gia. Tuyệt đối sẽ thu lại rất nhiều. Cứ như vậy. Chính mình đáp ứng mục tư kỳ. Kỳ thực cũng không có cái gì. Chỉ cần đem nàng độ thiện cảm tăng lên tới 50%. Chính mình liền có hơn một cái danh ngạch. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Một bên. Mục tư kỳ khóc không thành tiếng. Vốn cho là Tần Phong sẽ không bao giờ lại giúp chính mình. Thế nhưng không nghĩ tới. Tần Phong lại có thể còn thật đáp ứng. Đây không thể nghi ngờ là để nàng thoáng cái lại từ địa ngục về tới thiên đường. Nhìn xem không ngừng khiêu động độ thiện cảm. Tần Phong chớp chớp lông mày. Theo sau lại xem như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nói. Bất quá ta đến sớm cùng ngươi đã nói. Tì nói ta sẽ giúp ngươi. Nhưng không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại ta có càng trọng yếu hơn sự tình đi làm. Ta không thể là vì ngươi đi loạn kế hoạch của ta. Phát triển nội dung chuyện. Vẫn là đến làm từng bước tới. Bởi vì trong này có rất nhiều nhân quả quan hệ tại nơi này. Thật giống như chính mình sớm đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải phía sau. Xét thành nội dung chuyện liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dựa theo lần này tham gia hội nghị Vương Dự thái độ đối với chính mình tới nhìn. Nếu không phải Bùi Thiên Tư cho chính mình bày mưu tính kế. Chính mình xét thành chuyện kia e rằng còn có thể náo ra phiền toái không nhỏ. Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ cả người thoáng cái nhảy ra lắc đầu. Sẽ không, người có thể giúp ta liền đã rất vui vẻ. Tần Phong mục tiêu giống như chính mình. Chỉ cần Tần Phong có khả năng hỗ trợ đối với nàng mà nói liền đã đủ. Về phần có chậm hay không, nàng căn bản là không chú ý. Lần này nàng tìm Tần Phong hỗ trợ nguyên nhân chủ yếu. Vẫn là, nghĩ tới đây, Mục Tư Kỳ nhìn hướng Tần Phong hỏi. Ngươi, có thể đem muội muội ta cũng mang ra sao? Muội muội, nghe đến lời này, Tần Phong nhíu nhíu mày. Mục Tư Tuệ, ân, nhìn thấy Mục Tư Kỳ gật đầu. Tần Phong nhíu mày, nàng hiện tại người ở đâu? Tại kinh đô cao trung, bất quá bên cạnh một mực có người của vương gia canh chừng. Nghe đến lời này, Tần Phong giật mình, vương gia a, có thể, nghe được Tần Phong đáp ứng. Mục Tư Kỳ sắc mặt vui vẻ. Muội muội của mình tuy nói một mực bị giám thị, nhưng mà người của vương gia cũng chưa từng có đối muội muội của mình làm qua cái gì. Nhưng cha mẹ mình bởi vì vương gia mà chết, bây giờ bị các nàng còn tại vương gia đối với nàng mà nói cuối cùng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Tìm Tần Phong hỗ trợ, chính yếu nhất vẫn là muốn đem muội muội của mình cho mang ra. Thế nhưng chỉ dựa vào chính nàng muốn theo người vương gia trong mắt đem Mục Tư Tuệ mang ra không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban. Ngày, hiện tại có Tần Phong hỗ trợ. Cái này dường như cũng liền là thuận tay mà làm sự tình. Cảm ơn ngươi. Nhưng mà nàng không biết là, lúc này trong lòng Tần Phong cũng cao hứng a. Liền ngắn như vậy ngắn trong một giây lát, Mục Tư Kỳ độ thiện cảm liền đã thăng lên đến 30%. Khoảng cách 50% cũng liền còn lại 20% khoảng cách. Đối mặt Mục Tư Kỳ cảm tạ, Tần Phong nhàn nhạt cười cười. Không sao, đều là bằng hữu đi. Nghe đến lời này, Mục Tư Kỳ ngẩn người. Bằng hữu sao? Nàng không biết rõ Tần Phong vì sao lại đáp ứng chính mình đáp ứng đột nhiên như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng là bởi vì chính mình nguyên nhân. Thế nhưng nghe được Tần Phong vừa nói như thế, tựa như là mình cả nghĩ quá rồi. Chỉ thấy Tần Phong một bộ đương nhiên dáng dấp. Cái kia tất nhiên. Bằng không làm ngươi cha nuôi cũng không tốt lắm a, nói lấy. Tần Phong vươn hai tay tại phía bên kia tính toán lấy một bên vô tội nói. Cuối cùng ta mới 20 tuổi xuất đầu. Mục Tư Kỳ. Còn không chờ Mục Tư Kỳ phản ứng lại, Tần Phong liền nói. Bất quá ta cho rằng ngươi hiện tại trước tiên đem y phục mặc lên lại nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đột nhiên tới lời nói. Để Mục Tư Kỳ cũng phản ứng lại. Trên người mình hiện tại còn một thân gạch men đây. Nhìn thấy trên mình một màn. Mục Tư Kỳ sắc mặt lập tức đỏ lên. Cấp bách che thân thể của mình. Theo sau cầm quần áo lên liền mặc lên. Mà một bên khác, Tần Phong thì là cầm điện thoại lên. Gọi thông thủ hạ số. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.